Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1189, đều có. Lena chính suy nghĩ muốn làm sao mở miệng, sau lưng đã truyền đến nam nhân mang theo ý cười thanh âm. Muốn chuyện gì xấu đây? Trái tim nhảy nhanh như vậy. Nghiêng đi đầu tìm được Simon gương mặt nịnh nọt hôn hôn. Lena còn thẳng thắn giải khai trở ngại nam nhân vuốt ve áo tắm ném ở một bên. Cái này mới nói. Simon, cái này đạo diễn ta chưa từng nghe nói. Cần phải không có danh khí gì à? Đúng vậy à, cái kia. Người cảm thấy ta có thể hay không đem hắn mời chào thành chính mình khách hàng. Người muốn cho Paul làm phụ tá. Không phải à, cho Amy cùng Jesse làm phụ tá cũng chỉ là tạm thời. Ta vốn là WMA thực tập sinh đây. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành chính thức người đại diện. Đột nhiên nghe đến Lena nói như vậy. Thầm kín đã nói tốt chỉ là bởi vì cái ngoài ý muốn này cuối tuần thoáng trì hoãn Jessica Chastain. Vẫn không cảm giác được cái gì. Amy Adam ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Còn nhịn không được từ nơi không xa ngẩng đầu nhìn tới. Simon cúi đầu đánh giá trong ngực dáng người da thịt đều tốt để hắn yêu thích không nỡ rời tay mặt. Tròn cô nương, lại hỏi, người rất ưa thích làm người đại diện sao? Hoặc là, tới làm ngôi sao thế nào? Lần này liền Jessica đều vểnh tai. Người nào đó sáng sớm hôm qua còn nói mình không muốn làm ngôi sao đây. Nhìn nàng hiện tại trả lời thế nào? Lena lại là không do dự chút nào địa lắc đầu. Không muốn, ta vẫn cảm thấy người đại diện không tệ. Mà lại, đây chỉ là ta vì chính mình quy hoạch sự nghiệp bắt đầu. Tương lai cũng sẽ không vĩnh viễn làm người đại diện. Simon rất có hào hứng bộ dáng. Cẩn thận nói một chút. Lena trật tự rõ ràng nói. Ta năm nay 23 tuổi. Hy vọng có thể dùng 5 đến 7 năm thời gian. Lấy người đại diện thân phận tự mình mang ra một nhóm bài lớn. Đồng thời thành lập chính mình nhân mạch, quen thuộc Hollywood điện ảnh và truyền hình chế tác các mặt. Sau đó, nhiều nhất 30 tuổi, nếm thử tiến vào Hollywood một nhà đại xưởng sản xuất, tìm kiếm một phần phụ trách điện ảnh và truyền hình chế tác phó tổng giám đốc cấp bậc giám đốc điều hành. Lại sau đó, 40 tuổi, ta hy vọng có thể trở thành Amy Pascal, series lan sinh lớn như vậy xưởng sản xuất trưởng môn nhân. Simon cười nói, vạn nhất không thể thực hiện, làm sao bây giờ? Lena lật người nằm ở trên thân nam nhân, cùng Simon bốn mắt nhìn nhau. Vậy liền không có cách, chỉ có thể nói rõ vận khí ta không tốt, không thể nói rằng ta không có nỗ lực. Không tệ, Simon tán thành địa gật đầu. Nghĩ tới, hỏi, người phía trên qua đại học sao? Đại học Nam California Điện ảnh Học viện. Ta là điện ảnh cùng truyền thông nghiên cứu tốt nghiệp chuyên nghiệp. 4 năm đại học, ta đành phải qua 3 cái B cùng 1 cái C. Hắn đều là A. Simon hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cho Amy 2 cái làm trợ lý nữ hài. Xuất thân đại khái cùng các nàng không sai biệt lắm. Nếu như vậy, hắn sẽ chỉ đối Lena vừa mới lời nói cười bỏ qua. Nhiều nhất thoáng trợ giúp một chút. Kết quả vẫn thật không nghĩ tới. Cũng không nghi ngờ trong ngực nữ hài nói dối. Rốt cuộc rất dễ dàng kiểm chứng. Sau đó lại nói. Nhìn đến ngươi tại đại học trước đó liền đã quy hoạch tốt cuộc đời mình. Đúng vậy à, cái kia tại sao chạy tới cho Amy các nàng làm trợ lý. Lena mặt mày cong cong địa tiến lên trước. Tại nam nhân trên môi hôn xuống. Cái này không phải liền là đáp án sao? Simon cũng kịp phản ứng. Cười lấy ôm nữ hài thân mật một lát, mới mò qua vừa mới ném ở bên cạnh Britney trên thân cặp văn kiện. Đã dạng này, ta thì không làm ơn. Vị này, Paul Greengrass, coi như là đối ngươi khảo nghiệm. Lena lần nữa xoay người tựa ở trong ngực nam nhân, tiếp nhận cặp văn kiện mở ra. Hỏi, Simon, ta cần muốn làm gì? Người trước tiên đem tư liệu xem hết. Lena gật đầu. Bắt đầu nghiêm túc lại nhanh chóng địa lật xem. Trước tiên phát hiện, trên tư liệu vị này năm nay 42 tuổi Paul Greengrass. Đồng dạng là vị cao tài sinh. Cambridge tốt nghiệp đại học. lúc đầu làm qua ký giả, còn ra bản qua một bản vạch trần nước Anh bộ phận quân sự số 6 xì căng đan thư tịch. Đầu thập niên 80 tiến vào truyền hình lĩnh vực, bắt đầu quay chụp phim phóng sự cùng phim truyền hình. Cuối những năm 80 lại đặt chân điện ảnh, từ đối phương hoàn thành một số điện ảnh và truyền hình hạng mục phía trên. Lena phán đoán Paul Greengrass am hiểu chân nhân chuyện thật sửa đổi báo cáo tại chỗ đề tài phim. Ngược lại là cùng đối phương ký giả xuất thân nhất mạch tương thừa. Báo cáo tại chỗ đề tài. Đầu tập trung ở chỗ này. Lena đột nhiên liên tưởng đến Paranormal. Paranormal là một bộ điện ảnh. Bất quá, nếu như dứt bỏ hư cấu thành phần. Cái này có thể nói là một cái vô cùng báo cáo tại chỗ cố sự. Lại nhìn vị này đạo diễn, dù là không phải Justin Lin dạng này tân nhân, nhưng 42 tuổi đều còn không có ra mặt, cơ bản cũng không kém bao nhiêu. Lại chính là, am hiểu báo cáo tại chỗ đề tài, hình ảnh phong cách hẳn là cũng hội thiên hướng về này. Như vậy, tổng hợp, dùng tới quay chụp cực thấp thành bản báo cáo tại chỗ đề tài, ngụy phim phóng sự điện ảnh, cũng không có gì thích hợp bằng. Lena còn biết, Paranormal phần tiếp theo đã được duyệt, vẫn là sắp trở thành chính mình khách hàng Jessica đảm nhiệm nữ chính. Mà Daenerys Entertainment bên kia, bởi vì đối Justin Lin coi trọng, hiển nhiên không hy vọng đối phương đón thêm thủ tục tập hợp. Như vậy, có phải hay không thì mang ý nghĩa, Paul Greengrass chính là Simon lựa chọn Paranormal phần tiếp theo đạo diễn. Không thể không nói. Nếu như Simon biết được trong ngực nữ hài suy nghĩ mạch lạc, dù cho đối phương không thể đoán được chân tướng, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì phương hướng không sai. Một lát sau, lật hết tay bên trong tư liệu, Lena lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía sau lưng nam nhân. Simon, nơi này có một vấn đề. Daenerys Entertainment mấy năm gần đây bồi dưỡng lên đạo diễn Michael Bay, Doug Freeman cùng với gần nhất Justin Lin, bọn họ đều rất trẻ trung. Không phải sao? Đúng vậy à, mà vị này. Lena nhấc nhấc tay bên trong tư liệu. Tuy nhiên hắn năm đó là Cambridge tốt nghiệp đại học, nhưng xử lý điện ảnh và truyền hình ngành nghề đều đã hơn 10 năm. Còn không có đánh ra bản thân danh khí. Ngươi không cảm thấy hắn khả năng rất bình thường sao? ... Simon, người nói rất đúng, ta tại muốn làm sao phản bác. Ha ha, Lena cũng học lấy Simon vừa mới bộ dáng đem cặp văn kiện ném ở bên cạnh Britney trên thân. Người nào để những thứ này cô nàng vừa mới không cho mình nhường chỗ. Sau đó trứng trắng một dạng lại đem chính mình lật một mặt. Nằm ở trên thân nam nhân. Simon, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề. Không cần cùng ta giải thích. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết nên làm cái gì. Cái này à, Simon bắt qua nữ hài một cái tay nhỏ. Bày đếm lấy thông qua ba cái tinh tế ngón tay. Cái thứ tư nâng lên một nửa. Nói ra, đại khái, giai đoạn thứ nhất, Paul có 3 tháng rưỡi thời gian. À, thì ngươi một chút, vì cái gì chỉ có 3 tháng rưỡi. Khảo đề à. Bởi vì Lena lấy mừng mà yên lặng hâm mộ ghen ghét xung quanh ba cặp cô nương đều động lên đầu. Tuy nhiên sự thật cùng chính mình tưởng tượng có chút không phục. Nhưng Lena vẫn là rất nhanh sắp xếp như ý. Lại tự hồ có thể nghe đến chung quanh nữ hài thanh âm giống như. Cười lấy đối trước mặt nam nhân nói. Simon, muốn không cho Amy các nàng một cái cơ hội. Ta quá nói mau đi ra. Người thật mất mặt. Simon. Bích trì, đây là chung quanh nữ hài tiếng lòng. Simon biết nghe lời phải, cười lấy đối hai bên nói. Người nào trước đáp đi ra, cho một cái nữ chính. Bọn nha đầu nhất thời tinh thần, bên cạnh Britney còn giả trang đáng thương. Không còn ôm trong tay Harry Potter cùng hòn đá phù thủy. Học lấy Lena bộ dáng nũng nịu địa dán cọ tới. Simon. Người vừa mới hỏi cái gì 3 tháng rưỡi? Lại nói một chút à. Britney hỏi. 6 cái nữ hài bên trong còn có Vanessa cùng Amy đều lộ ra chờ đợi. Hiển nhiên hy vọng Simon lại nói một chút. Đáng tiếc không được đến đáp lại. chỉ có thể tranh thủ thời gian nhớ lại vừa mới nam người lời nói chi tiết. Vắt hết óc, một lát sau, Jessica trước tiên nói, Simon, 3 tháng rưỡi về sau, đại khái là sang năm trung tuần tháng giêng, Sundan liên hoan phim, đúng không? Simon đập vào Lena trên mông, tiếng vang thanh thúy, bingo, tựa ở Jessica bên người Amy ảo não kêu lên, Sundan, ta làm sao không nghĩ tới, ta rõ ràng cái kia nghĩ đến, mấy cái khác nữ hài cũng đều là một mặt uể oải. Đơn giản như vậy sự tình chính mình làm sao lại nghĩ không ra. 3 tháng rưỡi, đem thời gian đẩy về sau 3 tháng rưỡi. Suy nghĩ một chút đoạn thời gian kia Hollywood có cái gì trọng yếu sự hạng chẳng phải minh bạch. Chính mình sao có thể đần như vậy? Lena lặng lẽ mắt nhìn Jessica. Quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Nếu như là khác nữ hài, nàng không biết nhiều lời. Nếu là Jessica, Lena cũng không muốn bị nam nhân lừa gạt qua. Mềm tiểu cuống họng hỏi. Simon, người thật muốn thưởng sao? Đương nhiên, ta cũng không có nuốt lời thói quen. Simon nói, chính giả vờ muốn suy nghĩ một chút. Lena đã lại không nhịn được nói. Paranormal 2 cũng không tính toán đây. Còn có, người vừa mới thế nhưng là nói nữ chính. Nhìn đến ngươi cùng Jessica quan hệ rất tốt à. Simon trêu chọc một câu. Hướng bên người bị Britney nhặt lên để ở một bên cặp văn kiện tỏ ý phía dưới. Là ở chỗ này, ta dự định để Paul Greengrass làm 2 bộ phim. Bộ thứ 2 nữ chính, thì cho Jessie tốt, khác nữ hài nhất thời một trận hâm mộ. Lena biết mình vừa mới biểu hiện hơi có chút vội vàng. Lần này không còn suy cho cùng, mà chính là nói tiếp. Cái kia, Simon, chúng ta tiếp tục 3 tháng rưỡi. Paul Greengrass muốn làm gì? Daenerys Entertainment bộ thứ 2 ngụy phim phóng sự điện ảnh. Đại khái là giảng thuật một đám thanh thiếu niên thám hiểm tìm kiếm nữ vu cố sự. Kịch bản còn tại hoàn thiện. Người nhiệm vụ cũng là tìm tới Paul Greengrass. Thuyết phục hắn gia nhập liên minh hạng mục này. Đảm nhiệm đạo diễn. Ta hy vọng bộ phim này có thể tham gia sang năm Sundance liên hoan phim. Bởi vậy các ngươi chỉ có lớn khái 3 tháng rưỡi thời gian. Chấm ngoặc kép, tìm kiếm nữ vu cố sự. Dĩ nhiên chính là The Blair Witch Project. Đây là Simon nhìn qua Paul Greengrass tư liệu sau lâm thời sinh ra ý nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Paul Greengrass lúc đầu đảm nhiệm ký giả. Sau đó, theo đầu thập niên 80, bắt đầu tiến vào truyền hình ngành nghề làm phim truyền hình cùng phim phóng sự. Qua nhiều năm như thế, cái bóng người như gió cách có thể suy ra, không chỉ có thích hợp toàn dân công địch, đối với truy cầu ngụy báo cáo tại chỗ hiệu quả The Blair Witch Project, thực càng thêm phù hợp. Một phương diện khác, Simon cũng cần chứng thực một chút, chính như Lena chỗ nói, 42 tuổi còn không có ra mặt, dù là chỉ là bởi vì trước kia không có đụng phải phù hợp kỳ ngộ. Nhưng Simon cũng hy vọng trước cho đối phương một cái tiểu hạng mục tự mình nhìn xem hiệu quả. Một phương diện xem như luyện tay, mà luyện kỹ xảo. Một phương diện khác, cũng muốn dùng đến thuyết phục người khác. Tỉ như toàn dân công địch phía đầu tư Westinghouse Electric bên kia. Cùng với Jerry Bruckheimer, vân vân. Toàn dân công địch dự tính dù sao cũng là $70 triệu. Mà không phải 7 triệu. Mạo muội lấy ra một cái không có danh khí gì đạo diễn. Dù cho Simon hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng nếu như Bruckheimer bọn người lo lắng trùng điệp, hạng mục chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Để Paul Greengrass trước tiên đem The Blair Witch Project làm đi ra. Phòng bán vé không nói đến, phim bản thân có tốt hay không, có phải hay không thích hợp Hollywood phong cách, như là Bruckheimer tốt như vậy Hollywood dân chuyên nghiệp, thực cũng nhìn ra được. Sau đó lại đem toàn dân công địch cho đối phương, liền muốn thuận lý thành chương rất nhiều. Nằm ở Simon trên thân Lena cũng đang tính toán. Đã Daenerys Entertainment bên kia kịch bản đã tại hoàn thiện, chính mình chỉ cần giải quyết Paul Greengrass. 3 tháng rưỡi thời gian dư xài. Rốt cuộc lúc trước Paranormal tuy nói đập 2 tháng mới chiếu thử nghiệm, Thế nhưng chủ yếu là Justin Lin cùng mấy vị chủ sáng tinh điêu tỉ mỉ mài truy cầu cực hạn duyên cớ. Dựa theo Lena phán đoán, nếu như không là truy cầu đã tốt muốn tốt hơn, Paranormal thậm chí trong vòng 10 ngày liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, Lena cũng sẽ không ngốc đến để Paul Greengrass tương lai đẩy nhanh tốc độ. Cẩn thận tính toán, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10. Giải quyết Paul Greengrass, lại hoàn thiện kịch bản, tổ kiến đoàn làm phim, hết thảy thuận lợi lời nói. Một tháng liền có thể hoàn thành. Sau đó, đầu tháng 11 mở đập, một bộ ngụy phim phóng sự. Lần này thoáng áp co rúm người lại, cho ra nửa tháng, cũng chính là 45 ngày. Cơ bản đầy đủ, kế tiếp còn sẽ có một tháng làm hậu kỳ. Đồng dạng dư xài, thậm chí, dù cho lịch trình thực sự thật chặt, đến thời điểm, dù là Sundance liên hoan phim bắt đầu, thực cũng còn có thể lại gạt ra một chút thời gian. Đại khái cũng là bên này trước báo danh, đem chiếu phim thời gian trì hoãn đến Sundance nửa đoạn sau. Chỉ ít lại có thể thêm ra một tuần. Không ít đại đạo diễn thực đều làm qua loại sự tình này. Có lúc tham gia liên hoan phim, khác người cũng đã khai mạc. Bên này điện ảnh còn không có triệt để hoàn thành, chỉ có thể kéo lấy. Thậm chí sau cùng trực tiếp chiếu phim bán thành phẩm phim tình huống cũng không phải là không có. Như thế trải vuốt một phen, Lena miệng phía trên đáp ứng, rốt cục lại hỏi ra chính mình quan tâm hơn vấn đề. Cái kia, Simon, cái thứ hai hạng mục đâu? Cái thứ hai hạng mục A, Simon cười lấy đem nữ hài trong ngực ôm sát một số. Cảm thụ lấy dễ chịu da thịt kề nhau. Cái này không nói trước. Bất quá, có thể lộ ra một chút. Nam chính đại khái là Harrison Ford. Simon thoại âm rơi xuống. Bên cạnh Christina Aguilera lập tức nho nhỏ kinh hô một tiếng. Oa, Hàn Tác La, Simon tại nữ hài trên ót đánh xuống. Lại ngắm mắt một mực chống đỡ thân thể nhìn qua Jessica. Hài lòng không? Jessica ngượng ngùng cười lấy gật gật đầu. Như thế tới nói, đi, cùng Amy cùng một chỗ đến trong bể bơi. Biểu diễn cho ta một chút hoa sen mới nở. Jessica đương nhiên biết nam nhân muốn nhìn cái gì dạng. Hoa sen mới nở, đại khái thì tương tự tối hôm qua loại kia. Bách hợp đêm phun, dù sao cũng là ban ngày. Nhiều ít có chút e lệ. Bất quá, nhìn chung quanh một chút. Tuy nói biết được trang viên bên này thực có rất nhiều người. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, trừ gần bên mấy vị nữ hầu, cũng không có hắn. Suy nghĩ lại một chút nam nhân cho mình đồ vật. Cùng Harrison Ford dựng phim nữ chính A. Hollywood có bao nhiêu nữ diễn viên tha thiết ước mơ. Sau đó rất nhanh đứng dậy. Amy bị Jessica kéo, ngược lại là có chút không tình nguyện. Chính mình lại không mò đến nữ chính A. Bất quá cũng chỉ là tâm lý phản nàn dưới. Vẫn là đàng hoàng bị Jessica lôi kéo đứng dậy. Cùng đi hướng bể bơi. Simon lại bắt chuyện cách đó không xa nữ hầu cầm tới một cái gối dựa đệm cao một chút thân thể. Ôm Lena nhìn về phía bể bơi. Một bên vỗ vỗ bên cạnh Christina cái đầu nhỏ. Cười hỏi, đói không? Christina không đói bụng. Bất quá, đã nam nhân hỏi mình có đói bụng không? Vậy khẳng định là đói. Tại là giả vờ khéo léo co rụt đầu lại. Đói. Simon đem nha đầu hướng xuống đẩy đẩy. Đói liền muốn ăn đồ ăn nha. Chính mình tìm. Lena kém chút cười ra tiếng. Tên vô lại. Christina cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Tuy nhiên không ôm kỳ vọng gì. Vẫn là nũng nịu mà hỏi thăm. Simon. Cái kia. Ta có nữ chính sao? Có a. Christina có chút ngoài ý muốn. Con ngươi lượng lượng, muốn truy vấn, lại cảm thấy nam nhân không biết lừa gạt mình, thì không do dự nữa. Ngoan ngoãn đi tìm ăn. Simon đem trong ngực Lena mềm mại nhỏ thân thể đi lên thổi phồng một chút. Đối một bên khác Britney nói, người cũng đi, Britney đương nhiên cũng muốn cỏ kè mặc cả. Simon, ta cũng muốn nữ chính. Simon đánh xuống nha đầu chán, cười nói, đi thôi, đều có. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.